Chương 195, thu tờ hờ ụ cờ cờ tờ 9 nằm vùng Cạ Lì Phạ, phần 2 cầu đặt. Đứng ở cách đó không xa Cạ Lì Phạ, đã sớm đã trợn mắt hốt mồm. Mới vừa dập không xuất hiện, để cái này cái nữ người trong lòng nhất thời thả lỏng một hơi. Nàng cảm thấy có thể đám người xuất hiện, như vậy đối với mình vấn đề an toàn cũng không cần suy nghĩ thêm. CP không là thế giới chính phủ, gần 10 trong thời kỳ tổ chức chiến lược mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ như vậy chiến lược, muốn giết chết trước mặt tiểu tử này, khẳng định chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là để Cạ Lì Phạ không tưởng được là, CP Linh chẳng những không có giết chết Nạ Ạ Kỳ, ngược lại trực tiếp dễ như trở bàn tay bị Nạ Ạ Kỳ tiêu diệt một cái. Còn giữ lại một quyệt không, chứng kiến đồng bạn của mình ngã xuống đất bỏ mình, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hai người bọn họ mặc dù là không bên trong thực lực không cường hắn lắm, nhưng là nói như thế nào cũng là có thể so với tổng bộ hải quân trung tướng tồn tại. Nói như vậy lời nói, trước mặt tiểu tử này đã so với thực lực của bọn họ cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Người rốt cuộc là người nào có bản lĩnh liền báo danh ra tới. Còn giữ lại cái kỳ ạt không tự biết không cách nào cùng trước mặt người cường giả này địch nổi, vì vậy đổi một thuyết pháp hỏi. Chỉ bằng ngươi, không có tư cách biết tên của ta. Hơn nữa, mặc dù ngươi biết thì thế nào, ngược lại các ngươi đều phải chết. Nạ Ả Kỳ khoe môi nết lên một cười nhạt, chậm rãi hướng một cái khác đi vào trong đi. Thật là phách lối tiểu tử, ta liền không phải tin. Còn giữ lại cái kỳ ạt không, cho tới nay đều ở đây thế giới chính phủ nơi đó sống an nhàn sung sướng. Lúc nào bị qua như vậy vô cùng nhục nhã hắn nghe được Nạ Ả Kỳ trào phúng sau đó, trong lòng nhất thời nổ. Hơn nữa đồng bạn của mình, dĩ nhiên nhất chiêu đã bị Nạ Ả Kỳ chặt, càng làm cho hắn trong lòng tức giận không thôi. Đây nếu là truyền tới thế giới chính phủ cao tầng trong lỗ thai, có thể cái mạng nhỏ của mình cũng tuyệt đối có lẽ nhất. Ngược lại tả hữu chính là chết, còn không bằng ở chỗ này làm một trận lớn, nói không chừng còn sẽ có chút hy vọng. Lục thức giản kỳ ả cũ nhìn Nạ Ả Kỳ chậm rãi hướng mình tới gần, CP không lại cũng không nguyện ý khoanh tay chịu chết, trực tiếp nhấc chân chính là một đạo uy lực vô cùng kinh khủng giản kỳ ả cũ. Nay đạo giản kỳ ả cũ hầu như đã hóa thành thực thể, tại không khí cuộn sóng dưới, nhanh chóng hướng Nạ Ả Kỳ vọt tới. Hầu như ở gặp phải không khí thời điểm, không gian chung quanh đều sẽ có chút chậm rãi biến hình. Có thể thấy được cái này một đạo giản kỳ ạ cụ rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Ở nơi nguyệt không sau lưng Cạ Lì Phạ, trong lòng bất ổn. Nàng không biết trước mặt người này còn có thể chống bao lâu. Một phần vạn lại là gặp phải trực tiếp bị làm chết lời nói, như vậy chính mình khả năng liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Nghĩ tới đây, Cạ Lì Phạ chuẩn bị tìm một cái thời gian, sau đó trực tiếp chạy ra. Ha ha, chút tài mọn. Coi như không giản kỳ ạ cụ sắp đụng chạm lấy Nạ Ạ Kỳ thời điểm, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại một đao. Chỉ là một đao, hủy thiên diệt địa đao khí, tựa như cùng hủy thiên diệt địa khí thế một dạng, hướng trước mặt cái nguyệt không hung hăng áp đi. Khi này nói đao khí cờ UNG cờ tờ không giản kỳ ạ cụ đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt đã bị đụng phải nát bấy. Toàn bộ đại lâu văn phòng toàn bộ đều bởi vì hai người lực lượng kinh khủng va chạm, mà đổ nát. Lúc đầu dự định trốn chạy cả Ly Pha, hiện tại đã bị kinh ngạc mục trừng khẩu nốc, quên mất chạy trốn. Robin lợi dụng chính mình quả thực năng lực tạo một bức tường, đem chính mình cùng Nami bắt đầu bao vây ở bên trong. Cứ như vậy, hai người bọn họ cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Mà phía trước cùng Nạ Ả Kỳ đại chiến cái kỳ ăn không, hiện tại cũng đã máu me khắp người, chỉ có hết giận không có vào khí. Mới vừa Nạ Ả Kỳ thả ra đạo kia cắt, vọt thẳng phạc không giản kỳ ạ cụ, trong nháy mắt đem thân thể hắn thiết cắt vì làm hai nửa. Chứng kiến thế giới chính phủ phái giặc không, trong nháy mắt đã bị rõ ràng người này cho dây, Cạ Lì Phạ trong lòng thật là khiếp sợ tột đỉnh. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy người. Hiện tại còn muốn chạy sao giải quyết hết hai quỷ tộc không sau đó, Nạ Ạ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt Cạ Lì Phạ hỏi. Thẳng đến lúc này Cạ Lì Phạ mới có rốt cuộc minh bạch, cấp bậc của mình cùng trước mặt cái này nhân loại chênh lệch thực sự quá lớn. Không muốn nói chạy trốn. Chỉ cần là tự có bất luận cái gì một chút xíu hành động. Trước mặt người này không chút do dự đều sẽ đem mình giết chết. Muốn tin tưởng tất cả sau đó, Cạ Lì Phạ phát thông một tiếng quỳ trên đất. Cầu ngươi bỏ qua cho ta một mạng, vô luận ngươi để cho ta làm chuyện gì, ta đều sẽ hết sức đi làm tốt. Nàng quỳ trên mặt đất, phi thường thành tín xin xỏ. Nạ Mỹ cùng Robin hai người có chút giật mình. Các nàng không có nghĩ tới cái này nữ nhân khuất phục dễ dàng như vậy. 13 mới vừa còn chuẩn bị cùng Nạ Ả Kỳ thế bất lưỡng lập, kết quả hiện tại lại biến thành như vậy một loại thái độ. Quả nhiên là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Lưu lại mạng của ngươi có thể, nói cho ta một chút giá trị của ngươi. Nạ Ạ Kỳ mặt không thay đổi nói rằng, ta không những được giúp ngươi tìm được băng sơn, nhưng lại có thể giúp ngươi khống chế tỏa thành thị này. Ta ở cái này địa phương đã ẩn núp thời gian rất lâu, khắp nơi đều có ta cơ sở ngầm, thế giới chính phủ nhất cử nhất động chỉ cần là trải qua họa tờ 7, liền nhất định sẽ bị ta biết. Cả lỷ phạ đem hết toàn lực giải thích cùng với chính mình năng lực. Nàng cũng không muốn cứ như vậy chết không minh bạch. Vậy được rồi, ta trước hết lưu ngươi một mạng. Nạ ạ kỳ không chút do dự đáp ứng. Hắn cần một ít tiểu đệ cho mình làm việc. Không trước mặt cái này cả lỷ phạ, với lúc có thể làm một vị chân chạy. Hiện tại hàng đầu việc khẩn cấp trước mắt, cũng chính là đem băng sơn tìm cho ra. Đi đem băng sơn tìm cho ta qua đây. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt ra lệnh. Cả lỷ phạ nhận được mệnh lệnh sau đó, vội vàng đứng lên, sắc mặt trở nên cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau. Không có quá một lát sau, băng sơn cũng đã bị cả lỷ phạ dẫn tới phòng làm việc. Nạ ạ kỳ cũng sớm đã ngồi ở trên ghế salon mặt cùng đợi, cả lỷ phạ cùng băng sơn đến. Các lộ ủy chứa băng sơn đi tới phòng làm việc sau đó, cả lỷ phạ có chút lạnh run, khéo léo đứng ở nạ ạ kỳ phía sau. Là ngươi đem ta cứu ra sao? Nhìn ngồi trên ghế salon nạ ạ kỳ, băng sơn nhíu mày một cái nói rằng. Xin lỗi, băng sơn đại nhân. Là ta bắt cóc ngươi, mục đích là vì trong tay ngươi minh vương bản vẽ. Những thứ này toàn bộ đều là thế giới chính phủ mệnh lệnh, bây giờ ta đã đầu nhập vào ở vị tiên sinh này thuyền hải tặc dưới. Còn chưa chờ nạ ạ kỳ mở miệng giải thích, các lì phạ lập tức có an ý hướng về phía trước mặt băng sơn, giải thích cặn kẽ một lần. Một mạch đến cái này phút chốc băng sơn mới biết được, thì ra ngồi ở ghế salon người kia là ân nhân cứu mạng của mình. Hắn chậm rãi đi lên trước chỉnh sửa một chút y phục của mình, dùng một cái phi thường cung kính cử động, nói rằng, thật là quá cảm tạ ngươi. Không có quan hệ, ngươi giúp ta đem minh vương sửa xong là được rồi. Nạ ạ kỳ phất phất tay, hắn căn bản cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Cứu người không phải cứu người, đối với nạ ạ kỳ mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu.